Cuộc đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Âm bị một đoạn văn nhỏ trên mạng làm có chú ý, đoạn nhỏ này tên là Nhân sinh tối nên làm 6 sự kiện. Nhân sinh tối nên làm 6 sự kiện. Ký hợp đồng với hai thám tử tư, kêu bọn họ theo dõi lẫn nhau. Trở thành lão sư danh tiếng, chuẩn bị một bài thi tất cả đáp án đều là C, đợi đến khi có người muốn đánh cái hắt xì, ngay trời khi người ta chuẩn bị kêu to liền hô. Pika Pika, chạy vào một siêu thị, hỏi người khác năm nay là năm nào, sau khi có người trả lời, hô to. Gia ta thành công, rồi hoan hô chạy đi, mua một con vẹt dạy nó nói. Cứu mạng, ta bị biến thành vẹt, mời người nào đó đến văn phòng của ngươi, ngồi trên ghế cao xoay qua nói với hắn. Ta biết rằng ngươi sẽ đến, cả người khác thường, người bình thường liếc qua cũng chả thèm để ý, nhưng Tề Âm có thể đi làm này nhàm chán. Tối nên làm sự, bởi vì... Nói đến lại thấy thực không hay ho, Tề Âm gần đây được tiểu muội ủy thác trông giúp một con vẹt. Nghĩ đến Tề Âm liền không thích, hắn một thân một mình vốn sống rất tốt, lại mạc danh kỳ diệu bị tiểu muội bắt nuôi hộ một con chim. Tuy rằng không phiền toái như tiểu miêu tiểu cầu, nhưng đối với loại người lười biếng như Tề Âm mà nói, này cũng thực quá phiền rồi. Kính nhờ, chơi bời thâu đêm say bí tỉ còn phải cho nó ăn với thay nước hay sao? Hắn mẹ nó thấy rất phiền được không? Hơn nữa nói đến cũng hay nha, con vẹt này đến đây cho tới bây giờ một câu cũng chưa nói. Lúc ấy Tề Âm nhịn không được hỏi tiểu muội, nó không nói ngươi còn mua nó làm gì? Thời điểm mua thì không biết, tưởng rằng có thể dạy nha, ta dựa vào, dạy không được ngươi còn nuôi nó làm gì? Nhanh nhanh mà ném đi, cái gì nha, ngươi thật quá phận mà, không biết thân ái thật khả ái sao? Đúng a, rõ ràng chỉ là ngốc điều, đặt tên còn muốn đặt là thân ái. Nữ nhân là cái tâm tính gì à, nói đến khả ái nha, này con vẹt màu lông đổ thật đặc biệt là lam lục giao nhau, hơn nữa ánh mắt cũng không ngốc như chim bình thường. Mà là có chút, nhưng nói cho cùng là không giống một con chim, trước khi đi biểu muội còn chiếu cố, biểu ca, ngươi phải thường xuyên cùng thân ái trò chuyện nga. Thầy thuốc nói nó không mở miệng nói chuyện có thể là bởi tâm tình không tốt đâu. Xác định không phải bởi vì ngu, vì thế Tề Âm liền cùng thân ái nhà hắn, Tề Âm, mới không phải. Bắt đầu ngọt ngào ở chung sinh hoạt, Tề Âm, mới không phải mà. Ngay từ đầu Tề Âm phi thường chán ghét con vẹt này tham gia vào sinh hoạt của hắn, bởi vì hắn độc thân quen rồi, cũng chưa từng nuôi qua sủng vật, có đôi khi đột nhiên phát hiện kia chỉ bổn điều đang nhìn chằm chằm mình có thể bị dọa nhảy dựng. Nhất là có một lần, hắn đang xem phim A Phiến đâu, vừa quay đầu liền thấy con chim kia nhìn hắn đâu, trong lòng có điểm hỏa bạo nhỏ. Hơn nữa hắn cũng phi thường chán ghét kiểu giống bệnh thần kinh hoặc là ẻo là cùng sinh vật không phải người nói chuyện, rất không được tự nhiên. Cho nên ngay từ đầu ở chung cũng không thuận lợi. Thân ái, ta đến đổi đồ cho ngươi. Ăn ngon không? Ha ha, cái kia, ta đã trở về thân. Thân ái, ngươi hôm nay buồn chán không? Đương nhiên buồn chán, ngươi ở nhà cả ngày chỉ có 3 cái hoạt động ăn này nọ nhảy xuống, nhảy lên. Ngươi xác định ngươi không muốn nói chuyện. Bất quá thời gian trôi qua, sự tình cũng chuyển biến tốt đẹp hơn. Tề Âm rốt cuộc không còn, phi thường chán ghét, thân ái mà là bình thường chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp nó cho ăn cùng thay nước vẫn là chuyện phiền toái, nó vẫn là con chim ngu ngốc không biết nói, nhưng Tề Âm đã tiếp nhận nó vào sinh hoạt hắn. Không thể không nói Tề Âm thuộc phái yên vui an phận, ai yêu thân ái a ta về rồi, ăn thức ăn của chim có vui không a, ra hôm nay ăn thịt nướng đó. Thân ái, ngươi đừng mỗi ngày giàu dĩ không vui nha, đến ca dạy ngươi nói chuyện uông uông uông, nói đi uông uông uông. Uông, gâu, thằng cha này chơi ác thật, thậm chí đang DIY bị nó nhìn chằm chằm, Tề Âm cũng có thể dũng cảm giống biến thái thích lộ thiên mà cầm dây dây đối với vẹt lắc lắc. Nhìn cái mau a ca ca có dây dây này, hâm mộ chết đi ha ha xd, có khi sau khi Tề Âm là xong chuyện biến thái này cũng có nghĩ lại, mình thật sự. Có chút rất tịch mịch đi. Không có việc gì cư nhiên đi đùa giỡn chim, mà hôm nay, hắn rốt cuộc phát hiện phương pháp mới chơi đùa vẹt. Tề Âm lập chí muốn dạy con chim ngu ngốc này nói, cứu mạng, ta bị biến thành vẹt, VN11 cách chương.